Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, để Viper từ thế giới này biến mất. Ngươi gạt ta, Silver Samurai khôi giáp chậm rãi quỳ xuống. Ichiro Yasuda giãy giụa tức giận hướng Viper hô. Viper gật gật đầu, đúng vậy. Ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa ngươi. Ngươi, giết nàng, mau giết nàng, chấm ngoặc kép. Ichiro Yasuda giữ tợn ra sức la lên. Rất nhanh nghe được động tĩnh Harada Kenichiro cùng với thủ hạ các ninja vọt ra. Nhìn thấy tình huống, Harada Kenichiro không hề nghĩ ngợi bay thẳng đến Viper vọt tới. Rậm rạp chằng chịt ninja theo sát phía sau. Viper hơi có chút bối rối thuận tay đem cơ giới trùng cất đi tiếp theo làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nàng có thể phun ra nọc độc, hai tay móng tay càng là ẩn chứa kịch độc, kỹ xảo cận chiến cũng không tệ. Cho nên mặc dù đối phương nhân số đông đảo nhưng Viper cũng không yên tâm. Mắt thấy Harada Kenichiro đã đi tới phụ cận, hắn chợt ngừng lại, a. Viper khiếp sợ nhìn xem Harada Kenichiro, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cháy lỗ lớn, không đơn thuần là hắn, xông tới tất cả ninja đều ngừng lại, trên người đều có dạng này như vậy thiêu đốt vết thương chí mạng. Thương thế kia, rất như là Silver Samurai bội đao tạo thành, nàng kinh ngạc nhìn về phía Silver Samurai. Chỉ thấy một cái cự đao nổi lơ lửng từ từ về tới Silver Samurai khôi giáp trong tay. Silver Samurai khôi giáp bên người còn đứng một người. Tô Thánh, phù phù phù phù, các ninja ngã đầy đất. Tô Thánh nhìn một chút, Wolverine lại nhìn một chút đã tắt thở Ichiro Yasuda hướng về Viper nói. Ichiro Yasuda giết chết Wolverine thu được hắn tự lành năng lực. Shingen Yasuda vì Yasuda tập đoàn bắt cóc nữ nhi lại bị Ichiro Yasuda phái người giết. Mà thu được Wolverine năng lực Ichiro Yasuda bởi vì thân thể không chịu nổi loại năng lực này. Chuyển di tinh thần mất khống chế giết sạch thủ hạ của mình. Cuối cùng cũng mất đi năng lực này mà chết. Đúng vậy, đây chính là chân tướng. Viper hiểu nói tiếp, Tô Thánh cười cười. Còn thiếu khuyết một cái chứng cớ trọng yếu. Ai giúp hắn chế luyện Silver Samurai áo giáp? Viper nhíu nhíu mày theo bản năng hơi lui lại. Ichiro Yasuda trăm phương ngàn kế tự nhiên có thể bí mật để cho người ta chế tác máy móc. Thủ hạ của hắn Harada Kenichiro liền là thí sinh rất tốt. Viper nói, có đúng không? Tô Thánh như trước đang cười. Người hữu tâm chỉ cần tra một cái liền có thể biết được Harada. Kenichiro không bản sự này. Hơn nữa xem như nàng tư nhân thầy thuốc nếu là liền Ichiro Yasuda giả chết cũng nhìn không ra mà. Nói có phải hay không quá làm cho người ta hoài nghi. Người muốn giết người diệt khẩu. Cả sự kiện bên trong Viper nhân vật rất trọng yếu. Nếu như nàng chết chuyện này mới tính triệt để kết thúc. Mới tính triệt để không cần lo lắng tiết lộ phong thanh. Làm Tô Thánh nhắc lên thời điểm Viper thì có dự cảm. Hiện tại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn đây là qua sông đoạn cầu muốn giết người diệt khẩu. Không. Ta chỉ là muốn cho ngươi từ trên cái thế giới này biến mất. Tô Thánh khẽ cười nói. Có khác nhau sao? Viper hừ lạnh nói. Ta liền biết ngươi dạng này anh hùng trăm phương ngàn kế muốn giết chết. Wolverine khẳng định có vấn đề. Ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Ta đã sớm đem chuyện đã xảy ra cùng chứng cứ lưu tại địa phương an toàn. Nếu như ta chết chứng cứ này liền sẽ trực tiếp công bố ra ngoài. Không, ngươi không có. Tô Thánh mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật ta biết siêu năng lực rất nhiều. Vừa lúc tâm linh năng lực cũng là một loại trong đó. Cho nên ngươi có hay không lưu lại cái gì dự bị thủ đoạn ta rõ ràng ràng. Wolverine tự lành, năng lực ngươi có thể lưu lại. Nhưng ngươi, nhất định phải từ trên cái thế giới này biến mất. vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Viper lạnh rên một tiếng, bay thẳng đến Tô Thánh vọt tới. Người đến trước mặt há mồm liền muốn phun ra nọc độc, thế nhưng là há miệng lại không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Viper kinh ngạc lần nữa thử nghiệm, vẫn như cũ không có cái gì. Đoạn thời gian trước đảo Alcatraz sự kiện nghe nói qua chứ? Có một cái có thể cho mặt khác Mutant năng lực mất đi hiệu lực Mutant. Vừa lúc cũng có năng lực của hắn, miễn là ngươi tới gần ta, năng lực của ngươi liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi không có cách nào sinh ra nọc độc, cũng không có cách nào dùng lột xác đến trị liệu thương thế. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái ta động động ngón tay liền có thể giết chết người bình thường. Viper khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh xoay người chạy. Tô Thánh cười giật giật ngón tay. Viper chỉ cảm thấy thân thể phảng phất không bị khống chế tựa như chậm rãi bay lên. Trên không trung quay người trôi dạt đến Tô Thánh trước mặt. Giống hay không Magneto năng lực? Tô Thánh cười khẽ nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh khủng muốn cầu xin tha thứ Viper thản nhiên. Nói, ngươi hoảng gì đây? Ta chỉ nói là nhường ngươi từ trên cái thế giới này biến mất, lại không nói muốn giết ngươi. Dù sao chuyện lần này ngươi làm cũng không tệ lắm. Không giết ta, chỉ là để cho ta từ trên cái thế giới này biến mất. Viper lăng, mặc cho ai nghe từ trên thế giới biến mất loại lời này đều sẽ cho rằng là muốn giết chết a. Nhưng, Tô Thánh dáng vẻ không giống đang nói đùa. Hơn nữa hắn hiện tại tùy tiện liền có thể giết chết bản thân. Đùa giỡn muốn bản thân còn có ý nghĩa gì? Ta sẽ an bài cho ngươi một cái địa phương. Tương lai thời gian rất lâu đoán chừng ngươi đều không có cách nào ở cái thế giới này lộ diện. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là cũng cần thời gian nghiên cứu tự lành thừa số a. Thuận tiện ta còn có chút những vật khác cần ngươi nghiên cứu. Tô Thánh cười nhẹ nhìn Viper tiếp. Theo trực tiếp một cái thu nhỏ chùm sáng đánh qua. Thu nhỏ Viper còn đang chấn kinh đây, Tô Thánh liền dùng sóng chấn động lỗ sâu đưa nàng đưa cho lồng giam thế giới. Viper tài năng cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể nghiên cứu Gia Hinh Gen. Chuyện lần này cõng nồi khẳng định chính là Viper. Bất quá có thể có được tự lành thừa số đối với Viper mà nói hẳn là cũng không tính ăn thiệt thòi. Tô Thánh không có thừa cơ đối với Silver Samurai áo giáp như thế nào. Cũng không có lấy đi dư thừa Adamantium, mà là xóa đi bản thân tồn tại dấu vết sau rời khỏi nơi này. Khách sạn cấp sao, Tô Thánh tiếp tục bản thân Nhật Bản nghỉ phép hành trình. Về phần Yashida gia tộc sự tình cùng bản thân có quan hệ gì? Nhiều nhất chính là cứu Mariko sau đó đã xảy ra quan hệ nha. Cái này có gì? Coi như người khác biết cũng chỉ sẽ cười nói một câu Tô Thánh vận khí tốt, sau đó chế giễu vài câu. Mariko cái kia vị hôn phu. Chờ Tô Thánh ly khai Nhật Bản, Mariko cùng với nàng cũng liền không có quan hệ. Mariko sẽ trưởng quản Yashida gia tộc cùng cái kia vị hôn phu thành hôn. Qua cuộc sống của nàng, đương nhiên, đây là trên mặt nổi. Trên thực tế Tô Thánh còn dự định dành thời gian tìm cái kia vị hôn phu tâm sự đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.